Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 9, xé rách Jinchuriki. Đối mặt lão tử công kích, Sesshomaru đây là cũng hết toàn tiến vào tẩu thú mô thức. Thân ảnh nhảy, liền oanh về phía chân trời, một cái liền tránh ra lão tử công kích, thiết trảo huyễn gió. Ngay sau đó Sesshomaru thân ảnh liền trên không trung trực tiếp cao tốc xoay tròn, hóa thành một đạo kinh khủng long quyền, hướng phía lão tử cuộn sạch mà. Suy suy suy, tẩu thú kiểu mẫu Sesshomaru thi triển bắt đầu thiết trảo huyễn gió đến, triển hiện ra khủng bố uy lực, hoàn toàn thì không phải là trước có thể so sánh đấy. Chỉ là bốn phía phân tán bốn phía kình phong, liền đem phương đại địa thổi ra từng đạo vết chầy đi ra. Mỗi một đạo đều có thể so với một đạo nhẫn thuật công kích. Hừ, lão tử thấy thế, sắc mặt cũng là chợt biến đổi, lập tức hừ một cái, dung độn, đá hoa cương. Ở lão tử thi thuật, một đạo khổng lồ Gundam mấy chục thước tường ầm ầm mọc lên, ngăn cản ở trước mặt của hắn. Tất cả tường đều là do dung nham ngưng tụ mà thành, vô cùng khủng bố. Nhưng mà Sesshomaru công kích một không yếu. Ở Sesshomaru thiết huyễn phong chi, kinh khủng nham thạch nóng chảy tường ở Sesshomaru trước mặt cũng biến thành như vậy, tường đất giống nhau yếu đuối, từng cục bị tịch quyền chứ nổ nát tản mát. Lão tử có thể dựa vào nó cũng liền thừa lại thể tích khổng lồ kia. Bất quá rất nhanh, lão tử dung nham tường đã bị Sesshomaru toàn quyền oanh phá. Sesshomaru thân ảnh tiếp tục tịch quyền chứ hướng lão tử thân ảnh oanh lạc nhi. Chết tiệt, đối mặt loại tình huống này, lão tử thần sắc trong nháy mắt thì trở nên, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sở trường nhất phòng ngự nhẫn thuật, cư nhiên cứ như vậy bị Sesshomaru cho đánh phá. Cái này quen thuộc công kích chiêu thức, uy lực cùng trước so với, quả thực như cách biệt một trời a. Thình thịch, ở dung nham trong tường, lão tử thân ảnh ngược lại có chút bị trói buộc lấy, không còn cách nào như thường hành động, thân ảnh căn bản là không kịp né tránh, đã bị Sesshomaru tịch quyền chứ đánh bay. Phốp, bị cuộn sạch đến không trung lão tử, trực tiếp chính là một ngụm tinh huyết phun ra, thân ảnh tiếp lấy oanh một tiếng nện ở một mặt to lớn thổ sơn trong. Ho khan khục, lão tử thân ảnh hộc huyết, vội vã từ thổ sơn bên trong chợt lui. Hoàn hảo lão tử tốc độ nhanh một bước, bởi vì ngay sau đó, Sesshomaru thân ảnh liền tới sát, thân ảnh trà đạp mà qua, trực tiếp liền đem thổ sơn đánh thành cho cạn bà. Chết tiệt, thật mạnh, lão tử lau lau rồi khóe miệng vết máu, thần sắc cả giận nói, nếu không phải là hắn thân có dung nham khôi giáp nói, vừa mới bị Sesshomaru thiết trảo huyễn gió cuộn sạch, thân thể hắn khả năng cũng sẽ bị trực tiếp xé rách. Giống tương đương, nhìn thấy lão tử mau tránh ra mình công kích, Sesshomaru cũng không có động tác dư thừa, trực tiếp chính là nhất chiêu thôn nhật thi triển ra, đem lão tử kéo vào tuyệt đối hắc ám trước. Không tốt, nhận thấy được bốn phía rơi vào hắc ám, lão tử trong lòng nhất thời gọi hỏng bét. Hắn nguyên vốn cũng không phải là bây giờ Sesshomaru đối thủ, lại rơi vào trong bóng tối, căn bản là chỉ còn bị ngược phần nữa à. Quả nhiên, lão tử coi như đã trước tiên ở chợt lui, thân ảnh vẫn bị Sesshomaru trực tiếp công kích trúng mục tiêu. Thân ảnh bị Sesshomaru một chảo oanh bay đến phía chân trời đi. Sau đó chỉ thấy Sesshomaru thân ảnh nhảy đến lão tử phương, bay thẳng đến thi triển ra nhất chiêu thiết trảo huyễn gió tới. Kinh khủng long quyền trực tiếp đánh vào lão tử thân, mang theo thân ảnh của hắn trực tiếp rơi vào mặt đất chi, đem mặt đất đều đánh ra một cái kinh khủng hố to tới. Sau đó, hố to ở Sesomaru không ngừng cuộn sạch chi, càng lúc càng lớn, càng phát ra thâm nhập, mặt đất không ngừng run rẩy hạt rẻ lấy. Ở bên trong, đồng thời cũng truyền đến lão tử không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Lão gia hỏa, nhanh lên một chút sử dụng dùng lực lượng của ta. Ở thời khắc mấu chốt, tứ vĩ Son Goku ở lão tử trong cơ thể, rốt cục không nhịn được, hướng về phía lão tử kinh cấp nộ quát lên. Không có mượn dùng lực lượng của hắn, lão tử căn bản cũng không phải là Sesomaru đối thủ, chỉ là bị ngược phần mà thôi. Đã biết, lão tử trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại bị đánh cho khó nhìn như vậy. Nguyên vốn còn muốn dùng hắn lực lượng của chính mình đánh bại địch nhân đây. Nhưng không nghĩ hắn ở trông cho mượn dùng tứ vĩ lực lượng tình huống, cư nhiên hoàn toàn bị nghiền ép. Hơn nữa coi như thân ngưng tụ dung nham áo giáp, mà sẽ bị tan vỡ. Thân dung nham áo giáp nếu như vỡ tan nói, hắn có thể khẳng định thân thể của chính mình không cần một giây đồng hồ, chỉ cần trong nháy mắt cũng sẽ bị Sesomaru công kích xé rách thành phấn vụn. Cho nên coi như thế nào đi nữa tức giận, như thế nào đi nữa không muốn tin tưởng mình sẽ bị một tên tiểu quỷ đánh bại, lão tử cũng chỉ có thể mượn dùng bắt đầu tứ vĩ lực lượng. Theo lão tử lợi dụng tứ vĩ lực lượng, lão tử người chakra một cái ầm ầm bạo phát, một cái liền đem Sesomaru thân ảnh dao động lui ra ngoài. Hừ, Sesomaru thân ảnh bay ngược ra hố to, nhìn bên trong lão tử thân ảnh hừ lạnh một tiếng, giống tương đương ngay sau đó. Sesomaru liền gặp được lão tử đi ra, đồng thời thân trực tiếp mở ra đến rồi vĩ thú trạng thái hai mô thức. Cả thân ảnh bị thực chất hóa vậy chakra bao phủ ở bên trong. Đồng thời nhãn thần cũng là màu đỏ thầm, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Tiểu quỷ, ngươi cũng là đạt được vĩ thú lực lượng chỉ có lớn lối như vậy chứ? Vậy thì nhìn một chút của người nào vĩ thú lực lượng càng mạnh được rồi. Lão tử sau khi ra ngoài, nhìn Sesomaru nộ rên một tiếng, thân ảnh lóe lên, mang theo kinh khủng dung nham, hướng phía Sesomaru đánh đi. Chỉ bằng ngươi còn có bên trong cơ thể ngươi tứ vĩ. Sesomaru nghe vậy, nhất thời khinh thường hèn mọn một tiếng, muốn chết. Nhìn thấy Sesomaru lúc này còn như thế dầm dĩ ngạo mạn vọng, lão tử mã bị tức có chút phát cuồng, trong tay công kích càng thêm dũng mãnh lên. Chỉ là trong nháy mắt, lão tử thân ảnh cũng đã giết đến Sesomaru trước mặt, giống tương đương khiếu thiên. Song khi hắn lấn đến gần Sesomaru trước người thời điểm, đợi hắn cũng là Sesomaru sớm đã chuẩn bị hảo bẫy dập. Ông tương đương ở Sesomaru một tiếng khiếu thiên chi, nguyên bản nộ xông Sesomaru mà lão tử thân ảnh, nhất thời liền trên không trung xuất hiện một tia đình trệ. Tán hồn thiết trảo, đem lão tử giống được đình trệ sau đó, Sesomaru nhất khắc không ngừng chạy, lúc này bắt lại lão tử thân ảnh, chợt một cái xé rách. Phốc phốc tương đương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.